hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 30, tiên xà liễm tức thuật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí đa phần còn đang mài dao xoèn xoẹt muốn tới thần đô, muốn chiến thắng Trường Sinh Ca, sau đó vinh quang lên vị trí nhân bảng. Nói đến đây, cũng vì bọn họ thấy tu vi Trường Sinh Ca thấp, bọn họ mơ màng sinh ra một thứ suy nghĩ, loại người như vậy làm được thì ta cũng làm được. Bởi vậy mới muốn tới đây kiếm chút lợi lộc, thế nhưng lại hoàn toàn bỏ qua điểm mấu chốt. Dù Diệp Vô Diện đè thấp cảnh giới, không thể vận dụng võ học bản thân, đối phương vẫn là yêu nghiệt đứng thứ 7 nhân bảng. Tẩu hút thuốc trong tay Diêu Thiểu Ti lay động, lão phản bác. Nhưng chỉ là như vậy vẫn chưa đủ, Tiền Tiểu Cửu tương đối tán thành ý này. Đó chỉ là một biểu tượng thôi, điều chân chính khiến cho ta coi trọng chính là Trường Sinh Ca đắc nạn nên chuyện về sao chổi kia. Đây là nét bút của thần, có tác dụng như vẽ rồng thêm mắt. Nghĩ kỹ xem, sau khi chuyện sao chổi xuất hiện ai là người phải chết? Vương Bộ Đầu Trịnh Thế Minh, thân phận của bọn họ là gì? Là Ngân Chương Bộ Khoái, Kim Chương Bộ Khoái. Điểm giống nhau của bọn họ là gì? Diêu Thiểu Ti lập tức trả lời. Đều là thủ trưởng của Đậu Trường Sinh. Hiện giờ Trường Sinh Ca có chức quan gì? Kim Chương Bộ Khoái. Diêu Thiểu Ti vừa thốt lên lời này, trong đầu lão lập tức hiểu ra. Ngay sau đó lão ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Tiểu Cửu. Tiền Tiểu Cửu gật đầu thật mạnh nói. Không sai, thiên phú chắc tuyệt, tâm tính tàn nhẫn, mục tiêu rõ ràng. Trường Sinh Ca không thành công, ai có thể thành công? Có một tiếng xoảng vang lên, tẩu hút thuốc đã rơi xuống băng ghế, trong mắt Diêu Thiểu Ti hiện ra vẻ kinh hãi. Móa nó, đám hậu bối bây giờ thật là đáng sợ. Đêm khuya Chu Tước Phường tại Đậu Phủ, Đậu Trường Sinh đẩy cửa lớn đi vào trong sân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, chỉ thấy vô vàn ngôi sao đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn tỏa sáng lấp lánh, giống như từng ngọn đèn dầu, đốt sáng cả bầu trời đêm, hợp thành ngân hà bao la bát ngát. Ánh mắt hắn không ngừng di động, cuối cùng lại nhìn về phía bắc đầu thất tinh có hình dạng cái thìa quen thuộc ấy. Đậu Trường Sinh không nhìn được thiên văn, bởi vậy trong vô vàn những ngôi sao sáng lấp lánh kia, hắn chỉ có ấn tượng với mỗi một chòm bắc đầu thất tinh thôi. Một chòm sao, kiếp trước đã quen, kiếp này lại gặp. Cũng không biết rốt cuộc hai thế giới này có quan hệ hay không. Nghĩ tới đây hắn thu hồi ánh mắt. Mới mấy tháng thời gian lại khiến Đậu Trường Sinh sinh ra một loại cảm giác buồn bã mất mát, một loại ảo giác như hắn đã rời nhà mấy trăm năm rồi. Đậu Trường Sinh đến một gian xương phòng, châm ngọn đèn, nhìn gian phòng nọ dần dần trở nên sáng sủa. Căn phòng này tương đối trống trải, còn chẳng có chút đồ dùng sinh hoạt nào, có điều đã được quét dọn tương đối sạch sẽ. Đậu Trường Sinh đi tới giường gỗ, khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống dưới, ngũ tâm hướng thiên. Ngồi khoanh chân, để đỉnh đầu, hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay hướng lên trời. Lúc này hắn mới lấy hộp gỗ vẫn giấu trong ống tay áo ra rồi chậm rãi mở hộp gỗ nọ, lật tấm vải đỏ lên, nhìn thấy một mảnh da thiên xà. Đậu Trường Sinh cụp mắt xuống, từ từ nhắm chặt lại, tâm thần bắt đầu ngưng tụ, sau đó từ từ chìm vào mảnh da thiên xà. Tỉnh thần mộc tỏa ra hương khí nhàn nhạt, không ngừng điều tiết tinh khí thần của Đậu Trường Sinh, tâm thần hắn chìm vào mảnh da thiên xà, hai thứ từ từ dung hợp lại, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả của tỉnh thần mộc không tồi, rất thích hợp để phụ trợ tìm hiểu võ đạo chân ý, tâm thần trở nên trống rỗng, y như một vì sao rơi từ trên trời xuống. Tầm nhìn chợt trở nên sáng ngời, trong lúc Đậu Trường Sinh rơi xuống, dường như hắn đã nhìn thấy cả thế giới to lớn uốn lượn trong mảnh da rắn nọ. Rõ ràng không thấy rõ điểm cuối, toàn bộ tầm nhìn đều bị hoa văn hình vảy tràn ngập tinh mỹ chiếm giữ. Đường hoa văn ấy tràn ngập cổ xưa tang thương, có một loại vẻ đẹp khó có thể dùng ngôn từ để miêu tả, giống như hết thảy những gì tốt đẹp trên thế gian đều đã xuất hiện. Ngay sau đó, Đậu Trường Sinh rơi xuống đất, một cỗ đau nhức truyền đến. Có cảm giác như vừa bị người ta dùng một cây gậy gỗ thô to hung ác đánh một cái vào đầu. Đau đớn vô cùng khiến Đậu Trường Sinh không tự chủ được phải kêu lên một tiếng. Tiếp đó hai mắt hắn cũng mở ra, hai tay ôm đầu mình, sắc mặt đau khổ đã trở nên vặn vẹo, liên tục lăn qua lộn lại trên giường gỗ. Trong đau đớn, đột nhiên Đậu Trường Sinh phản ứng lại, hắn run rẩy vươn bàn tay ra ôm lấy hộp gỗ đang đặt trên giường. Đậu Trường Sinh đưa tay cầm lấy tỉnh thần mộc đặt nó lên trên trán, dường như nỗi đau khổ ấy đã nhẹ nhàng hơn một chút. Đây là võ đạo chân ý gì chứ? Rõ ràng chính là nhìn trộm thiên xà chi ảnh. Thiên xà chính là thượng cổ dị chủng, phẩm cấp loài này cũng không thấp, sinh ra đã cường đại, kể cả khi còn non chúng nó cũng có thể xé xác hổ báo. Tới kỳ trưởng thành sẽ không yếu hơn võ đạo tam phẩm tông sư. Lúc thiên xà trưởng thành sẽ có kích thước bằng cả thế giới này. Phẩm cấp của nó cao như vậy, trong bụng Đậu Trường Sinh chỉ có 2 lạng mỡ, căn bản không đủ để hình dung. Một phút sau đau đớn đã biến mất, Đậu Trường Sinh lại khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống một lần nữa. Ánh mắt hắn nhìn về phía cái hộp, mảnh da thiên xà bên trong đã hóa thành tro tàn như vừa bị hỏa diễm đốt cháy. Đậu Trường Sinh cẩn thận dùng vải đỏ bọc nó lại, sau đó đóng nắp hộp gỗ. Phẩm cấp thứ này không thấp, nói không chừng tương lai sẽ có chỗ cần dùng. Chẳng qua điều nó ẩn chứa quá mức cao thâm, tuy vừa rồi hắn chỉ yên lặng nhìn thoáng qua một cái đã chịu đau đớn một trận nhưng may mắn vẫn có chút hiệu quả thiên xà liễm tức thuật. Tiểu thành, giá trị tu vi. Không, 40.000, ánh mắt Đậu Trường Sinh chỉ đảo qua một cái. Nhưng ngay sau đó, dường như không tin vào mắt mình, hắn lại tiếp tục quan sát thêm một lần nữa. Lúc này hắn đã nhìn cẩn thận hơn một chút, là 40.000, không phải 4.000, có tất cả 4 số không? Quá độc ác, chết một vị vương đầu, mới cho 500 tu vi, con số này tương đương với 80 vị vương đầu. Mà tiểu bộ khoái bình thường là 200 vị, cách chương.